Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 7 của truyện Nhiên Nhiên Hữu Dư. Chương 116. Trở lại nhà Trần Tinh nấu hai chén nước gừng đường đỏ. Vừa rồi ở ngoài lạnh rất lâu, uống cái này, xử lý hàn khí. Trần Tinh nói xong đưa một ly đường đỏ cho Tôn Lê. Cảm ơn, Tôn Lê tiếp nhận ly đường đỏ, nhìn về phía Trần Tinh, nữ nhân này, nếu mình không chiếm được Tôn Lê cảm thấy cả đời mình đều sẽ thấy không cam lòng đi. Tôn Lê cầm ly đường đỏ Trần Tinh pha vì mình, hương vị này cũng không dễ uống, có thể là do để quá nhiều gừng, nhưng Tôn Lê vẫn cảm thấy rất ngọt cũng không khó uống như trong tưởng tượng. Thích một người tâm tình giống như đang đu dây, cho dù rơi xuống cũng không ngại mà muốn thử lần nữa. Cô uống xong rồi đi tắm nước ấm đi, ngủ sớm một chút, quần áo cô để ở đây vẫn còn, ở phòng khách cô ngủ lúc trước. Trần Tinh dặn dò nói, vì sao không vứt đi? Tôn Lê hỏi, cô nghĩ rằng Trần Tinh đã sớm ném đi hết, không ngờ vẫn còn giữ lại quần áo của mình, điều này làm cho lòng Tôn Lê vẫn rất là vui vẻ. Cũng không phải đồ của tôi không có quyền xử lý. Kỳ thật Trần Tinh cũng từng có do dự là ném hay không, nhưng sau lại không ném, dù sao cũng không chiếm bao nhiêu không gian. Quần áo của tôi ở phòng dành cho khách như vậy, nếu có khách đến không phải sẽ không tốt sao? Tôn Lê lại hỏi, tôi rất ít khi để người khác qua đêm trong nhà. Trừ bỏ Tôn Lê sống chết đòi ở lại, bạn của nàng đều rất biết điều, sẽ không chết sống ở nhà không đi. À, tuy rằng Tôn Lê trả lời không chút để ý, nhưng ngữ khí cũng rất nhẹ nhàng, điều này chứng minh cô ở lại nhà vẫn có thể xem là chút tồn tại đặc biệt. Nghĩ như vậy, Tôn Lê đột nhiên lại cảm thấy tràn ngập hy vọng. Tôi về phòng tắm trước, cô thực thiện đi. Trần Tinh nhanh chóng uống xong chén đường đỏ của mình, xoay người về phòng mình chuẩn bị tắm rửa đi ngủ. Trần Tinh, Tôn Lê đột nhiên gọi Trần Tinh lại. Trần Tinh xoay người nhìn về phía Tôn Lê, không hiểu vì sao Tôn Lê lại đột nhiên gọi mình làm gì. Vì sao hôm nay chị lại đưa tôi về nhà? Tôn Lê hỏi, trạng thái của cô làm tôi rất không yên tâm, cô biết tôi lại thích chuyện bao đồng. Kỳ thật Trần Tinh cũng biết đưa Tôn Lê trở về là có điểm không ổn, nhưng nàng vẫn cảm thấy không yên lòng. Chị biết không, một khắc trước đó tôi đã quyết định từ bỏ chị, nhưng là chị lại đưa tôi về nhà, tôi lại luyến tiếc buông bỏ chị, để cho tôi phải làm sao bây giờ? Tôn Lê lại hỏi vấn đề giống như trước đó. Sau này tôi sẽ chú ý một chút, tận lực không làm những chuyện khiến cô hiểu lầm. Trần Tinh đối với đề tài này của Tôn Lê có chút tê dại, mình làm sao biết cô ấy sẽ làm sao bây giờ, nhưng là quả thật Trần Tinh cảm thấy mình đúng là có một chút trách nhiệm. Trả lời một cách đương nhiên như vậy, làm cho Tôn Lê có chút phẫn nộ. Trần Tinh luôn như vậy, thả thính xong rồi khiến cho mình có chút hy vọng xong lại mặc kệ mình sống chết. Hiện tại cô hận mình không thể mạnh bạo với Trần Tinh, làm cho gạo nấu thành cơm, để chị ấy muốn lui cũng không được. Thực tế là cô cũng đi đến gần Trần Tinh. Tôn Lê đến gần, làm cho Trần Tinh không tự giác lui về phía sau. Tôn Lê khí thế bức người như vậy làm cho nàng muốn chạy trốn. Trần Tinh nghĩ quả nhiên người ôn hòa vẫn khiến cho mình cảm thấy thoải mái hơn. Tôn Lê không cho Trần Tinh thoát đi, cô đưa tay ôm lấy Trần Tinh. Trần Tinh muốn giãy khỏi cái ôm bất thình lình của Tôn Lê, nhưng Tôn Lê ôm quá chặt, nàng giãy ra không được. Để cho em thích chị được không? Tôn Lê lại thấp giọng khẩn cầu nói, bây giờ cô biết nếu đủ thích một người, sẽ nguyện ý vì người đó buông bỏ kiêu ngạo của mình, cũng làm cho bản thân mình không còn giống mình nữa. Cô không dám nói với Trần Tinh chị thích em được không, bởi vì cô biết đáp án của Trần Tinh khẳng định là từ chối. Nếu là khẩn cầu để Trần Tinh cho mình tiếp tục thích chị ấy thiện lương như vậy có lẽ sẽ không nỡ từ chối. Tôn Lê cúi đầu khẩn cầu, không hề khi thế bức người như bình thường, mà giống như sư tử kiêu ngạo cúi đầu cao quý, tìm kiếm vuốt ve. Tôn Lê như vậy khiến cho Trần Tinh buông bỏ dãy dụa, cũng không đành lòng nói ra lời từ chối. Trần Tinh giỏi giang, nhưng có một khuyết điểm chí mạng, đó là dễ dàng mềm lòng, cũng quá dễ dàng bênh vực kẻ yếu, giống như lý tính lại có thêm chút tình cảm. Hơn nữa, nếu một người nào đó biết được chỗ mềm lòng này, sẽ giống như bị uy hát IOTAP, làm cho trái tim của nàng không thể cường ngạnh được. Trong thời điểm mấu chốt, tính nguyên tắc của nàng lại bị phá vỡ, chỉ cần bắt được khuyết điểm này của nàng, là có thể yêu cầu nàng làm bất cứ chuyện gì. Ví như Ninh Dĩ Tầm, ví như em gái nhỏ hơn nàng rất nhiều tuổi, quả thật giống như quỷ đòi nợ kiếp trước đeo bám lấy nàng. Giờ phút này Tôn Lê thực sự là không có biện pháp với Trần Tinh, mà không thể không buông bỏ kiêu ngạo và tự tôn của mình, không biết rằng nội tâm chật vật cùng bất đắc dĩ của cô mới có cơ hội được Trần Tinh an ủi. Người em thích nhiều như vậy, không phải chỉ có mình tôi, vì sao không phải tôi là không được chứ? Trần Tinh có chút bất đắc dĩ hỏi, nhưng ngữ khí cũng rất mềm, làm cho Tôn Lê có cảm giác được Trần Tinh có chút mềm lòng. Nếu em biết được sao không phải là chị thì không được là tốt rồi, em cũng đã rất cố gắng làm như tất cả đều là ảo giác, kỳ thật em không thích chị đến như vậy, vài tháng qua em đều tự thôi miên mình như vậy, nhưng đêm nay khi vừa nhìn thấy chị em chỉ biết hết thảy đều do em lừa mình dối người, em vẫn nghĩ mình có thể tự lạnh lùng, nhưng vừa thấy chị lại nhịn không được xung động, sự lãnh đạm và từ chối của chị làm cho em hỏng mất, chị không biết lúc nãy em khóc là có bao nhiêu tuyệt vọng. Tôn Lê liên tục nói không ngừng, cô cảm thấy thích một người như vậy là chuyện cực kỳ khó chịu. Trần Tinh thực sự là đã từ chối rất nhiều em gái em trai theo đuổi, bình thường từ chối cũng có chút áy náy, nhưng cảm thấy những người theo đuổi nàng đều chưa trưởng thành, nên chỉ thường chê y người nàng có cái gì gọi là cảm giác an ủi, nếu trưởng thành lên một chút thì tốt, có lẽ chỉ cảm thấy chuyện với nàng như là hàng rào nhỏ, vượt qua thì thôi, nhưng lần này đối với Tôn Lê, lần đầu tiên Trần Tinh cảm thấy làm vậy có chút độc ác. Bản thân nàng thích Tôn Lê sao? Trần Tinh không biết, nàng chỉ biết mình không ghét Tôn Lê, mặc dù có lúc Tôn Lê làm cho người ta ghét nhưng tổng thể mà nói, nàng vẫn không chán ghét Tôn Lê. Nàng tin tưởng người khác khi ở cùng nhau, mặc dù là bạn bè hay là tình nhân, vẫn sẽ có một chút khí chất gì đó, khí chất đó vô tình hấp dẫn đến người kia. Giống như Ninh Dĩ Tầm, người này luôn làm cho nàng muốn chửi thề, thực ra nàng cũng chửi thề không ít, ngẫu nhiên còn khinh bỉ, nhưng là Ninh Dĩ Tầm và nàng vẫn có cái gì đó gắn bó với nhau, nếu không lúc trước nàng cũng sẽ không đáp ứng làm người đại diện của em ấy, sau đó lại vì sự dựa dẫm của Ninh Dĩ Tầm mà không yên lòng mặc kệ, cho nên vừa thu vừa dọn, rốt cục cũng trải qua hơn 10 năm, gần đây em ấy và Niên Ấu Dư hòa hảo lại, nàng mới có cảm giác như chút được gánh nặng. Nàng không xác định được mình có thể như vậy với một người nhìn không chút nào tin tưởng được như Tôn Lê không, nếu chấp nhận, sẽ không phải như Ninh Dĩ Tầm cần 10 năm là đủ, nửa đời sau có khi là phiền toái. Đương nhiên nếu Tôn Lê chán, rời đi trước thì không tính. Nàng là người có trách nhiệm rất lớn, tuyệt đối sẽ không chủ động rời khỏi đối phương, nàng hiểu rõ cá tính của mình cho nên mới không muốn tùy tiện mở ra một đoạn tình cảm, bởi vì làm như vậy là tự trói buộc chính mình. Đặc biệt là khi trải qua hai mối tình, bạn trai đều là người chủ động chia tay, nàng khẳng định bản thân mình phải thích đối phương mới đồng ý ở cùng một chỗ, tuy rằng loại thích của nàng vẫn có thể khống chế được trong phạm vi lý trí, so với tình yêu của Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư như dính vào nhau kia là khác nhau. Mà nói tóm lại, bị người mình thích ghét bỏ thì cảm giác này cũng không tốt mấy. Nhưng mà tính cách cứng nhắc và quá mức lý trí là tính cách đặc biệt của mình, lại không thay đổi được. Trần Tinh vẫn là không muốn tùy ý mở ra một đoạn tình cảm, nàng cảm thấy mình không thích hợp yêu đương, nhưng tâm trạng từ chối Tôn Lê cũng không mãnh liệt như trước đó, thậm chí nhìn Tôn Lê khổ sở vì tình cũng có chút không đành lòng, dù sao một nữ nhân kiêu ngạo như vậy, giờ phút này hèn mọn ôm lấy hy vọng, nếu mình đánh vỡ Trần Tinh biết trong lòng mình là không đành lòng. Trần Tinh biết loại cảm giác không đành lòng này là không bình thường, mặc dù là không bình thường, nhưng cũng chưa chắc chắn nó tượng trưng cho ý nghĩa nào, giống như Ninh Dĩ Tầm trong lòng nàng cũng coi như là người đặc biệt nhưng là không quan hệ với chuyện tình yêu. Thích tôi là chuyện cá nhân của em, chẳng lẽ tôi nói không thích em sẽ không thích nữa sao? Nếu em thực sự nghe lời như vậy thì đã rất dễ dàng. Trần Tinh cảm thấy vẫn là nên trấn an Tôn Lê trước, sau đó rồi nói sau đi, dù sao bóp nát một trái tim mềm yếu còn khó khăn hơn đẩy ngã một tòa nhà rắn giỏi, ít nhất đối với Trần Tinh mà nói là như vậy. Chương 117. Em thực sự vẫn có thể thích chị. Tôn Lê có cảm giác thái độ Trần Tinh có chút mềm hóa với mình, tuy rằng chỉ có một chút nhưng cũng đủ để làm Tôn Lê vui vẻ. Tôi đi tắm rửa trước, em cũng tắm rồi nghỉ ngơi sớm đi. Trần Tinh thấy cảm xúc của Tôn Lê hình như đã tốt hơn một ít, liền nhanh chóng lấy cớ tránh cùng một chỗ với Tôn Lê. Tuy rằng Tôn Lê vẫn luyến tiếc buông Trần Tinh ra, nhưng vẫn ngoan ngoãn buông ra, cô biết mình nên kiềm chế tình cảm của mình, không thể nóng vội. Đại khái là cô hiểu được chỉ cần không chạm đến giới hạn của Trần Tinh, đại đa số thời điểm Trần Tinh đều là nguyện ý mềm lòng. Trần Tinh tắm rửa xong, nằm chê y giường, nghĩ đến chuyện xảy ra đêm nay nàng có chút không ngủ được, nàng biết nếu thật sự muốn từ chối một người, không thể quá mức mềm lòng, nhưng là hôm nay lại đặc biệt mềm lòng hết mấy lần, lấy cá tính của Tôn Lê, đại khái là sau này sẽ quấn quýt lấy mình không buông, đây đại khái gọi là thù trong giặc ngoài, phải chịu phản loạn, đối với sự mềm lòng của chính mình Trần Tinh cũng cảm thấy rất chán ghét. Tôn Lê nằm chê y giường trong phòng dành cho khách, cô nghĩ chỉ cần có một tia hy vọng, bản thân mình cũng sẽ không lùi bước, bởi vì cô cảm thấy Trần Tinh thực sự rất tốt, có lẽ là vì đã khóc qua, nên không lâu sau liền ngủ mất.

Trần Tinh phát hiện quả nhiên mình không chịu được buồn nôn như vậy, thật sự là nổi hết cả da gà đi. Trần Tinh nghĩ đến chuyện yêu đương với Tôn Lê cũng nói những lời mắc ói như vậy, Trần Tinh còn có loại cảm giác da đầu run lên. Mà lập tức Trần Tinh lại thấy mình bị Ninh Dĩ Tầm nói cho hồ đồ, sao lại nghĩ đến chuyện yêu đương với Tôn Lê, thật sự là liên tưởng quá vi diệu rồi đi. Tôn Lê cũng phải đi làm, nên ăn xong bữa sáng liền rời khỏi nhà Trần Tinh, đi đến công ty làm việc. Tan làm xong, Tôn Lê lại không tự giác chạy đến nhà Trần Tinh, bảo vệ vẫn nhớ rõ Tôn Lê, nên nhanh chóng mở cổng cho cô vào. Tôn Lê đi đến nhà Trần Tinh, phát hiện bản thân mình vẫn còn giữ chìa khóa nhà của Trần Tinh, liền thử một chút khóa cửa lần trước bị cô đổi đi, Trần Tinh cũng không có thay lại cái mới, chìa khóa cô đưa vào liền mở được cửa. Tôn Lê muốn đẩy cửa đi vào, do dự một chút cuối cùng vẫn là lựa chọn khóa cửa lại lần nữa, sau đó rút chìa khóa ra, ngồi xuống cửa chờ Trần Tinh về. Chương 118. Lúc Trần Tinh trở về, nhìn thấy Tôn Lê có chút chật vật ngồi xổm ở cửa, ngay cả giày cao gót đều đã cởi ra, nhìn giống như đợi rất lâu rồi, thật sự rất đáng thương, làm cho Trần Tinh có chút mềm lòng. Em đợi bao lâu rồi? Không phải em có chìa khóa sao? Trần Tinh hỏi, lấy ca tính bá đạo của Tôn Lê, như thế nào cũng không giống người sẽ chờ ở cửa lâu như vậy. 3-4 tiếng gì đó. Em sợ chọc chị mất hứng, lần trước chị cũng tức giận như vậy. Ngữ khí của Tôn Lê có chút ủy khuất nói, cho đến bây giờ cô cũng chưa làm chuyện gì ngốc đến như vậy, rõ ràng là có chìa khóa mà lại đợi ở ngoài cửa đến 3-4 tiếng đồng hồ, thật sự là đứng trễ giày cao gót cũng không còn nổi, phải cởi giày ngồi xuống, ngay cả hình tượng cũng không cần nữa. Lần này không giống như lần trước, tôi cũng không phải là người không kể nhân tình. Miệng Trần Tinh nói như vậy, nhưng không thể không thừa nhận lần này Tôn Lê làm cho hào cảm của mình tăng lên một chút. Vậy lần sau em đến đây có thể vào nhà không? Tôn Lê lập tức vì bản thân mình tranh thủ, vì quyền lợi lần sau đến là có thể quang minh chính đại đi vào nhà. Trần Tinh cảm thấy mình giống như gậy ông đập lưng ông, nếu đáp ứng, sau này Tôn Lê có thể tùy ý ra vào nhà nàng, nếu không đáp ứng thì câu nói vừa rồi là tự vẽ ba ba lên mặt mình. Tùy em đi, nội tâm Trần Tinh xoắn suýt một chút cũng buông tha. Tôn Lê thấy lần này Trần Tinh đồng ý rồi, trong lòng âm thầm mừng như điên, xem ra hôm nay đợi 3-4 tiếng đồng hồ bên ngoài cũng không uổng. Đồng thời Tôn Lê đối với tính cách của Trần Tinh cũng hiểu đại khái, dễ dàng mềm lòng, không đụng đến điểm giới hạn thì rất tốt. Tôn Lê đột nhiên cảm thấy chặng đường trước kia mình đi rất oan uổng, giờ mới cảm giác bản thân có chút thành tựu tiến công, tràn đầy hy vọng và tin tưởng. Có thể có được chìa khóa nhà Trần Tinh, đối với Trần Tinh mà nói có lẽ mình cũng có chút đặc biệt đi, nghĩ như vậy chút lo lắng trong lòng Tôn Lê như trở thành hư không, trong lòng lại có hy vọng được thắp lên. Trần Tinh không nhìn đến gương mặt vui sướng ig của Tôn Lê, nàng cảm giác có điểm không được tự nhiên, trực tiếp mở cửa vào nhà. Tôn Lê cũng nhanh chóng cầm giày cao gót chạy theo vào. Em ăn cơm chiều chưa? Trần Tinh đổi giày ở cửa đột nhiên nhớ đến cái gì hỏi Tôn Lê đang đi phía sau. Còn chưa ăn, Tôn Lê thành thật trả lời, cô tan làm xong liền trực tiếp đến nhà Trần Tinh. Tôi nấu mì cho em. Trần Tinh ăn xong mới về, nghĩ đến Tôn Lê còn chưa ăn gì liền đi vào phòng bếp nấu một tô mì đơn giản. Em ăn đi, tôi đi chạy bộ một chút. Trần Tinh để tô mì xuống xong thì đi thay đồ đến phòng tập mở máy chạy bộ. Một ngày nàng đều tận lực dành ra nửa tiếng đến một tiếng để vận động. Tôn Lê ăn mì Trần Tinh nấu. Nói thật ra thì tài nấu nướng của Trần Tinh không tốt như Niên Ấu Dư, chung quy cũng chỉ là tạm được, nhưng Tôn Lê không hiểu sao lại ăn đến đặc biệt thỏa mãn, nhanh chóng ăn xong tô mì, sau khi dọn dẹp xuống phòng bếp thì đi đến phòng tập thể thao tìm Trần Tinh, liền thấy Trần Tinh đang chạy bộ. Tôn Lê cảm thấy thích một người thực sự là kỳ diệu, cơ hồ cái gì cũng không làm, chỉ cần nhìn là được rồi, mà nhìn thế nào cũng thấy không chán. Tầm mắt thẳng tắp của Tôn Lê đã quấy nhiễu đến Trần Tinh, Trần Tinh không biết mình có gì đẹp, nhưng là Tôn Lê từ khi bước vào đều nhìn nàng chằm chằm, mình vận động bao lâu thì em ấy liền nhìn bao lâu. Nhìn đủ chưa, Trần Tinh nhẫn đến lúc chạy bộ xong, Tôn Lê vẫn còn nhìn, rốt cục cũng nhìn không được mà hỏi. Tầm mắt của em làm cho chị không thoải mái sao? Tôn Lê hỏi lại, có một chút quấy nhiễu đến mình, bất luận là ai, bị người khác nhìn chằm chằm như vậy cũng không được tự nhiên đi, Trần Tinh âm thầm nghĩ. Em đã tận lực không nhìn chị rồi, nhưng là em không kiềm chế được mình. Tôn Lê cảm thấy tầm mắt là tự theo đuổi người mình thích, chuyện này là bình thường thôi mà, đây cũng không phải chuyện nói khống chế là khống chế được, có những lúc không có những chuyện không thể khống chế. Có cái gì đẹp sao? Trần Tinh thực khó hiểu, nói về mỹ mạo, hay dáng người, thì nàng cũng không bằng Tôn Lê. Tôn Lê nhìn nàng còn không bằng đi xem gương. Chỉ nguyện ý nhìn chị, đây là phản ứng khi thích một người đi, là hoàn toàn không kiềm lòng được. Tôn Lê cảm thấy Trần Tinh hỏi thật ngốc, dù sao hiện tại cũng là cô thích Trần Tinh mà. Trần Tinh cảm thấy điều mình vừa hỏi ngốc vô cùng, bất quá cũng đã từng này tuổi, dù đã nói yêu đương hai lần, nhưng ý nghĩa chân chính của kiềm lòng không đặng hình như là chưa có. Em thích tôi cái gì? Trần Tinh lại hỏi, nàng cảm thấy bản thân mình quả thật rất cứng ngắc và không thú vị, dù sao Trần Tinh cũng không thích nữ nhân bao giờ, người khác thích mình đại khái đều là nhất thời đi, sự thật cũng chứng minh, bọn họ lâu dài quả thật cũng không chịu được tính cách không thú vị của nàng. Có đôi khi cảm thấy chị đặc biệt không thú vị, còn đặc biệt cứng nhắc, có khi còn có cả lãnh cảm, nhưng sau đó lại thấy chị rất đáng tin cậy, cũng rất biết chăm sóc người khác, đặc biệt có cảm giác an toàn. Trước đây em cũng không thích dạng người giống như chị, cũng không thích nữ nhân, nhưng thực sự là Mạc Danh kỳ diệu thích chị, mỗi lần đều tự nói chị không tốt như vậy, không cần thích chị, nhưng vẫn là nhịn không được nhớ đến chị. Kỳ thật mỗi lần Tôn Lê nghĩ đến Trần Tinh, luôn cố gắng công ca yêu ta si ết khuyết điểm chê y người Trần Tinh, ý đồ thuyết phục bản thân mình không cần thích Trần Tinh nữa, nhưng là mỗi lần lừa mình dối người xong, lại nhịn không được suy nghĩ đến Trần Tinh, nghĩ đến Trần Tinh từ chối và coi thường mình, cảm giác liền trằn trọc khó chịu. Có lẽ là em cầu mà không được nên mới vậy, dù sao trước đó em cũng chưa từng có chuyện muốn mà không thể. Trần Tinh cảm thán nói, có lẽ là cầu mà không được lẫn với chút thích, cái gì không chiếm được luôn cảm thấy tốt, đây đại khái cũng là chuyện thường tình của con người. Giống như lúc nhỏ cực kỳ muốn làm cái gì đó nhưng không được, loại cảm giác này gần như là khát vọng dai dứt, mặc dù lớn lên không thể quên cũng rất dễ dàng làm được chuyện đó, nhưng vẫn có cảm giác khó chịu vì ký ức muốn có mãnh liệt đã sớm bao phủ trong trí nhớ. Bản thân mình đại khái là người mà Tôn Lê khó có được cho nên khiến cho cô cảm thấy dày vò khó chịu. Em mặc kệ đó là loại nào, em chỉ biết hiện tại em thích chị, em thậm chí còn cảm thấy sau này sẽ không thích một người đến mức thế này. Cho dù là giống như chị nói, em là cầu mà không thể mới thích chị, đối với chị quyến luyến không quên, nhưng chung quy vẫn là em thích chị, em muốn chị. Tôn Lê phát hiện phản ứng đối với chuyện tình cảm của cô là đơn giản mà thô bạo, biết rõ Trần Tinh ăn mềm không ăn cứng, nhưng cô cũng không có cách nào rút lại được. Hiện tại Tôn Lê phát hiện trong tình cảm mình giống như một đứa ngốc, sao cô có thể trả lời như vậy, lỡ như Trần Tinh cảm thấy mình có được chị ấy rồi sẽ không quý trọng thì làm sao bây giờ. Trần Tinh nghe Tôn Lê nói như vậy, không hiểu sao lại nở nụ cười, tuy rằng cảm thấy Tôn Lê quả thật là bạo đến bức người, dù sao cũng không hợp với mình, đồng thời cũng cảm thấy nữ nhân này thật sự là bạo gan đến mức khiến cho người ta không biết phải nói cái gì. Bất quá cũng phải nói, mặc kệ người khác thấy thế nào, chỉ cần cô muốn là được, cố tình lại là cầu mà không được càng thấy dày vò tâm lý hơn. Hiển nhiên, bản thân mình đối với Tôn Lê cũng trở thành một nỗi dày vò rồi. Tôn Lê thấy Trần Tinh cười, trong lòng không hiểu, căn bản cô không biết Trần Tinh suy nghĩ cái gì, đang cười cái gì. Rốt cục chị nghĩ như thế nào? Ngữ khí Tôn Lê có chút lo âu hỏi, vất vả lắm mới dấy lên chút hy vọng, lần này lại giống như quẹo vào ngõ cụt rồi. Trần Tinh đột nhiên đi đến chỗ Tôn Lê, trong lúc Tôn Lê còn chưa kịp phản ứng, Trần Tinh đưa môi dán lên môi Tôn Lê, nội tâm Trần Tinh cũng có chút mâu thuẫn, nàng ẩn ẩn có thể cảm giác bản thân mình không hoàn toàn kiên quyết từ chối Tôn Lê như trước đó nữa, ít nhất vẫn còn có dao động. Nếu ngay cả tâm cũng không biết có muốn tiếp nhận Tôn Lê hay không thì sao không dùng thân thể để cảm nhận thử xem, giống như Ninh Dĩ Tầm nói, thoát khỏi vỏ ốc sen tùy tâm sở du xê một lần, nếu không có khi sau này già đi sẽ tiếc nuối vì cuộc sống quá quy củ. Lão nhân cũng có câu, con người chỉ tiếc chuyện mình không làm chứ không tiếc chuyện mình đã làm. Ít nhất sau khi thử xong, sẽ biết bản thân mình rốt cục là thích cuộc sống phấn khích như Ninh Dĩ Tầm, hay là bản thân xưa cũ của mình, mọi chuyện đều nằm trong khống chế. Tôn Lê hoàn toàn bị động tác bất thình lình của Trần Tinh làm cho mê mộng, đến nổi lúc Trần Tinh hôn cô, ánh mắt cô vẫn còn mở thật to, nhưng là khi Trần Tinh đưa đầu lưỡi tiến nhập vào miệng mình, tuy rằng đầu óc Tôn Lê vẫn còn mơ hồ, nhưng bản năng cô liền nhanh chóng phản ứng, lập tức cuốn lấy đầu lưỡi chúc chắc của Trần Tinh. Chương 119. Kỳ thật trong nháy mắt dán lên môi kia Trần Tinh liền có chút hối hận, nhưng nếu là nàng chủ động thì liền tiếp tục kiên trì. Chỉ là Trần Tinh đã rất nhiều năm không có kinh nghiệm ở phương diện này, càng không cùng nữ nhân hôn môi qua, nên hôn có chút chúc chắc mà Tôn Lê hôn kỹ thuật cao siêu, rất nhanh đã đảo khách thành chủ, nhiệt tình hôn lại Trần Tinh. Tay Tôn Lê cơ hồ ôm lấy thân thể Trần Tinh, theo bản năng Trần Tinh lui lại, muốn tránh phản ứng quá mức nhiệt tình của Tôn Lê, nhưng Tôn Lê sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm khó có được như vậy, căn bản không cho nàng rời đi, ngược lại còn làm sâu sắc hơn nụ hôn này. Tôn Lê đã không thể miêu tả được tâm tình ca yêu ta si ết động giờ phút này của mình, cảm giác giống như vụn trộm hái trái cấm, tâm thần cực kỳ nhộn nhạo, cô đưa lưỡi mình cuốn lấy lưỡi Trần Tinh út lấy, nhấm nháp, xoay chuyển, gợi lên du xê vọng được Trần Tinh giấu ở sâu trong thân thể.

Tôn Lê liền đưa ra lời mời gọi. Quá nhanh, trong mắt Trần Tinh quả thật là quá nhanh, có trời biết tối hôm qua nàng mới bắt đầu mềm lòng với Tôn Lê, hôm nay liền phát sinh quan hệ không khỏi là quá nhanh, cho dù có muốn tiến thêm một bước với Tôn Lê, Trần Tinh vẫn hy vọng là từ từ sẽ đến, dù sao ngày hôm qua nàng với Tôn Lê mới có một chút thay đổi, hôm nay trong trạng thái này Trần Tinh cũng đã xem như là quá nhanh rồi, mà giờ còn tính đến chuyện lên giường, Trần Tinh không có khả năng nhìn nhận. Mà Tôn Lê đã thích Trần Tinh vài tháng rồi. Bây giờ biết Trần Tinh có xu thế ỡm ở lại chậm chạp không quyết định, nếu cứ theo tính tình của Trần Tinh chắc chắn cô sẽ nghẹn chết không biết Trần Tinh đã suy nghĩ xong chưa, có khi nghĩ lại lại không thích mình nữa thì làm sao bây giờ. Muốn từ lúc Trần Tinh còn trong trạng thái không rõ ràng, gạo nấu thành cơm. Tôn Lê tập gym cường độ cao hơn Trần Tinh rất nhiều, cô cũng có sức hơn Trần Tinh, chỉ một cái ôm ngược đã áp Trần Tinh đến chê y giường. Trần Tinh giãy giụa lại phát hiện bản thân mình bị ép đến mức không thể động đậy. Tôn Lê, ngữ khí Trần Tinh có chút nghiêm khắc, nếu Tôn Lê còn tiếp tục quá đáng nàng sẽ tức giận thật. Trần Tinh, chị không cần tức giận, cái gì em cũng không làm, chỉ là đơn thuần ôm chị ngủ được không? Em chỉ là nhịn không được muốn ở gần chị. Thấy Trần Tinh có dấu hiệu tức giận, Tôn Lê liền không dám làm cản, ngữ khí lại mang vài phần khẩn cầu lấy lòng, còn có một chút cẩn trọng. Trần Tinh nhìn Tôn Lê ngồi dậy theo mình, nhưng vẫn còn cầm lấy tay mình không buông, bộ dáng lại thật cẩn thận, Trần Tinh vốn muốn đứng dậy thở dài một hơi lại không dậy, nhớ đến tài liệu, máy tính của mình ở thư phòng còn chưa có dẹp, bất quá chắc lát cũng tự tắt, có làm thì cũng không xong, quên đi, chờ đêm mai tiếp tục. Tôn Lê ngoan ngoãn nằm bên cạnh Trần Tinh, cảm giác Trần Tinh lại mềm xuống, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, bá vương ngạnh thượng cung xem ra là không được, chỉ có thể chậm chậm như tằm nhà tơ, bất quá có thể để Trần Tinh ở lại bồi mình ngủ, vẫn là làm cho Tôn Lê rất vui vẻ, cô không tự giác đem thân thể mình hướng đến gần Trần Tinh hơn, càng chặt chẽ tiếp hợp với thân thể Trần Tinh, nghe hơi thở chê y người Trần Tinh, không hiểu sao lại có cảm giác rất vui mừng. Trần Tinh cảm giác thân thể Tôn Lê còn dính sát vào người mình, cảm xúc kia quá sức mềm mại, nhiệt độ cơ thể ấm áp, còn có hương thơm nữ nhân chê y người Tôn Lê làm cho ổ chăn mùa đông này không hiểu sao lại cảm thấy rất thoải mái, nàng đại khái cũng hiểu được vì sao nhiều người lại tìm người bầu bạn, vì có đôi khi hai người cảm giác tốt hơn một người rất nhiều. Trần Tinh, đây xem như là quen em đúng không? Tôn Lê hỏi, trong lòng cô vẫn có chút không tin được, tuy rằng thái độ Trần Tinh ái muội, nhưng nữ nhân thân mật với nhau cũng là chuyện bình thường. Kỳ thật Trần Tinh cảm thấy bản thân mình giống như bị Tôn Lê không trâu dắt chó đi cày. Ừm ầm ở một chút liền lên thuyền giặc, đương nhiên, nội tâm nàng cũng có chút xôn xao, ví như bị Ninh Dĩ Tầm và Niên Ấu Dư ân ân ái ái trước mặt, cảm thấy nên tìm một người yêu cũng là đúng rồi, vừa lúc Tôn Lê lại xuất hiện, phát hiện Tôn Lê lại không đáng ghét như trước đó, lúc này Tôn Lê là xuất hiện một cách rất đúng lúc. Đại khái là như vậy đi. Đã đều đồng ý nằm chung một giường, nếu nói không phải thì có phải là làm giá không, Trần Tinh âm thầm nghĩ đến. Tôn Lê nhấc nửa người chê y mỉm cười nhìn chăm chăm Trần Tinh, giống như xác nhận lời Trần Tinh nói có phải là thật không, chê y thực tế, cô biết Trần Tinh không phải là người ăn nói lung tung, nếu nàng nói như vậy đã là đáp ứng sự theo đuổi của mình. Vậy điều này chẳng phải đại biểu cho chuyện mình và Trần Tinh xem như là đang quen nhau sao? Nghĩ đến mình và Trần Tinh đã xem như là tình nhân, tâm tình Tôn Lê liền cực kỳ vui sướng. Cô cảm giác hai ngày này, bản thân mình quả thật giống như từ địa ngục lên thiên đường. Trần Tinh tuyệt đối là người đầu tiên có ảnh hưởng đến tâm tình của cô như vậy. Cô nhìn Trần Tinh, cảm thấy Trần Tinh thực sự càng nhìn càng đẹp, trong ánh mắt nóng bỏng của cô ý cười càng nồng đậm thêm vài phần. Bởi vì chỉ dùng khuỷu tay để chống đỡ nửa người chê y, cho nên áo sơ mi rộng thùng thùng của Tôn Lê vì thế mà trễ xuống, để lộ nơi mềm mại đầy dặn của Tôn Lê dưới tầm mắt Trần Tinh. Trần Tinh thề nàng tuyệt đối không cố ý nhìn lén, nhưng là nàng nhìn về phía Tôn Lê liền thấy được, bất quá còn thấy Tôn Lê dậy thì thật tốt, ngực to tròn no đủ, đầu ngực còn hồng hào đứng thẳng, khiến Trần Tinh không dám nhìn nhiều, nhanh chóng thu tầm mắt trở về. Nói thật ra, nàng là người đại diện kiêm bảo mẫu của Ninh Dĩ Tầm, Ninh Dĩ Tầm khỏa thân nàng cũng thấy qua rất nhiều lần, mỗi lần đều nhìn rất tự nhiên, ngẫu nhiên còn có thể chụp ảnh IG ngực Ninh Dĩ Tầm, vui đùa với Ninh Dĩ Tầm. Chỉ là nàng nhìn thấy thân thể của Tôn Lê, lại cảm thấy không giống như vậy, đặc biệt ngượng ngùng, có lẽ là do thân phận không giống nhau đi. Ánh mắt né tránh của Trần Tinh làm cho Tôn Lê rất nhanh ý thức được tầm mắt của Trần Tinh vừa rồi nhìn ở đâu. Tôn Lê cúi đầu nhìn, trước ngực mình quả nhiên một mảnh xuân sắc. Tôn Lê cũng tự cảm thấy mình đẹp, cô thấy là ngực hay là dáng người mình đều rất tốt. Trần Tinh lại không liếc không xem, thực sự là khiến người ta tức giận. Em muốn nhìn đến khi nào? Cảm giác được Tôn Lê vẫn còn nhìn chằm chằm vào mình, Trần Tinh rốt cục không nhịn được mở miệng hỏi. Nhìn đến lúc chị không nhịn được mở miệng hỏi, giống như bây giờ nè. Tôn Lê nói xong mới một lần nữa nằm xuống, cô cảm giác cánh tay chống đỡ quá lâu, có chút run lên.

Trở về Tống gia xong, Tống Thanh Vi mở miệng nói cô hận không thể lập tức đem Tống Thanh Nam trở về phòng, giờ phút này trong lòng chỉ thầm muốn cùng một chỗ với Tống Thanh Nam. Ba mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Tống Thanh Nam vừa nói xong, Tống Thanh Vi liền nắm lấy tay nàng, muốn kéo nàng đi lên lầu. Tống Dực nhìn hai đứa con gái của mình tay trong tay lên lầu, hắn không nghĩ đến tính cách cô lãnh tâm tư âm trầm như Thanh Vi lại sống chung hòa hợp với Thanh Nam, điều này làm cho hắn rất ngoài ý muốn, nếu thực lòng thì không có gì tốt hơn, nếu không phải hắn lại lo lắng cho Thanh Nam có vẻ thiện lương, tâm tư đơn thuần, còn Thanh Vi có tâm tư gì có đôi khi hắn thực sự không nghĩ ra. Hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Khương Diệc Văn, theo đạo lý Thanh Nam và Thanh Vi thân cận như thế, người lo lắng nhiều hơn là Khương Diệc Văn mới đúng, nhưng Khương Diệc Văn chỉ làm ra bộ dáng thấy nhưng không trách, điều này khiến hắn nghĩ có lẽ mình đã nghĩ nhiều. Cửa phòng vừa đóng, Tống Thanh Vi cảm giác thực vui vẻ, rốt cục cũng cảm thấy được tỷ tỷ chỉ là của mình, cô thực sự muốn đem tỷ tỷ giấu đi, không cho bất luận kẻ nào nhìn đến, đương nhiên cô cũng chỉ có thể tự an ủi, vì biết ý tưởng này căn bản không phải là sự thật. Cho nên khi cô và Tống Thanh Nam ở cùng một phòng chính là lúc cô vui vẻ nhất, cũng là phương thức thỏa mãn ý tưởng vặn vẹo của mình nhất. Đêm nay, đại khái là đêm vui nhất của Tống Thanh Nam gần một năm trở lại đây, nên nhìn thấy Tống Thanh Vi so với bình thường càng thuận mắt hơn một chút, tâm phòng bị cũng gần như thiếu đi một chút. Em có thể kéo khóa lễ phục xuống giúp tôi không? Tống Thanh Nam hỏi, kỳ thật nàng vẫn cảm thấy tầm mắt Tống Thanh Vi đối với nàng vẫn lộ ra cảm tình rõ ràng, càng ngày càng lộ ra ý đồ không hợp bình thường, kỳ thật nàng cũng cảm thấy nhờ Tống Thanh Vi hỗ trợ là không thích hợp, nhưng bây giờ nhờ người khác đến hỗ trợ thì có vẻ như chuyện bé ra to, cho nên vẫn nhờ Tống Thanh Vi đến giúp mình. Rất vui lòng, Tống Thanh Vi mong chờ, vốn muốn như vậy, chê y thực tế, đây là chuyện cô mong đợi cả một buổi tối, cho nên giờ phút này nội tâm lại có chút kaiota siết động. Em giúp chị tháo vòng cổ xuống. Tống Thanh Vi cũng biết ngày thường tỷ tỷ không thích mang trang sức, cảm thấy rất khó chịu, cho nên chủ động vì tỷ tỷ phục vụ nhiều một chút. Tống Thanh Nam cảm thấy mình có thể tự nhìn gương để tháo, nhưng nếu Tống Thanh Vi đã chủ động hỗ trợ, nàng không có lý do từ chối. Tống Thanh Nam ngồi đưa lưng về phía Tống Thanh Vi, để Tống Thanh Vi có thể dễ dàng tháo vòng cổ xuống. Tống Thanh Vi nhìn ra thịt lộ ra bên ngoài của Tống Thanh Nam, cần cổ thon dài trắng nõn, có vẻ rất gợi cảm, mê người như vậy làm cho người ta có chút suy nghĩ lung tung. Tống Thanh Vi suy nghĩ đen tối lâu như vậy, giờ phút này sắc đẹp cô thèm nhỏ dãi đã lâu lại ở trước mắt mình, chỉ cần mình vươn tay là có thể chạm đến, nghĩ đến đây Tống Thanh Vi cảm giác mình không thể khắc chế được tiếng tim đập ra tốc, trái tim thình thịch nhảy lên, thật sự có điểm kaiota siết động. Cảm giác quá mức không thật khiến cho Tống Thanh Vi chỉ sợ duỗi một ngón tay đi ra hình ảnh liền biến mất giống như ảo ảnh trong nước, cho nên thật lâu sau Tống Thanh Vi cũng không dám ra tay. Tống Thanh Nam cảm thấy kỳ quái, nàng đã ngồi xuống lâu như vậy, sao Tống Thanh Vi còn chưa chủ động mở vòng cổ, mà nàng cũng không tiện thúc giục, chỉ có thể nhẫn nại chờ động tác của Tống Thanh Vi. Tống Thanh Vi khắc chế tâm tình quá mức kaiota siết động, cảm giác quá mức nhộn nhạo của mình, hơi hơi vươn tay sờ đến tay cô giống như có ý thức của riêng mình, ngón tay đụng tới cũng không phải là vòng cổ kim cương chê y người Tống Thanh Nam, mà là vươn ngón trỏ, nhẹ nhàng lướt qua da thịt chê y của nàng. Tống Thanh Nam bị ngón tay Tống Thanh Vi lướt qua da thịt, nàng cảm giác cổ mình có điểm tê dại, theo bản năng rụt lại một chút. Tống Thanh Vi lập tức nhìn thấy phản ứng của Tống Thanh Nam, điều này làm cho cô lớn mật thêm chút nữa, ngón tay lại lướt qua da thịt chê y của Tống Thanh Nam lần nữa, cổ Tống Thanh Nam quả nhiên lại rụt lại thêm một chút. Em mở vòng cổ sao? Tống Thanh Nam rất nhanh cảm giác được Tống Thanh Vi có chút cố ý, cho nên nhắc nhở Tống Thanh Vi mau chóng mở vòng cổ, mà không phải thành đạo tặc sờ tới sờ lui chê y của mình. Em đang mở đây. Nội tâm Tống Thanh Vi kỳ thật không chỉ muốn sờ như vậy, còn muốn đem môi THIOTAP đi lên, có trời mới biết hiện tại cô đang cố gắng tự chủ thế nào, mới có thể khắc chế được du xê vọng muốn hôn lên. Tống Thanh Nam cảm thấy nếu mình tự tháo, thì đã sớm xong rồi, động tác Tống Thanh Vi thực sự quá chậm, còn thường dùng ngón tay lạnh lẽo chạm đến da thịt mình, cơ hồ làm cho lỗ chân lòng chê y cổ muốn dựng lên. Tống Thanh Nam chưa bao giờ đụng chạm thân mật với người khác, cho nên nàng cũng không hiểu rõ, phản ứng như vậy có phải bình thường hay không, loại cảm giác xa lạ này làm nàng có chút không được tự nhiên. Dưới động tác chậm rãi của Tống Thanh Vi, rốt cục cũng tháo xong vòng cổ chê y người Tống Thanh Nam, sau đó để xuống bàn trang điểm. Bây giờ em giúp chị cởi quần áo. Môi Tống Thanh Vi cố ý dán lên tai Tống Thanh Nam nói. Tống Thanh Nam ngây thơ sắc mặt đỏ ửng lên, ngay cả bên tai đều ửng đỏ, nàng cảm thấy Tống Thanh Vi tuyệt đối là cố ý, rõ ràng là mình chỉ kêu em ấy kéo khóa, chứ đâu có kêu cởi quần áo, cố ý nói xa như vậy làm gì, nhưng vì để phối hợp với Tống Thanh Vi, nàng vẫn đứng lên.